One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Zoro hôn mê. Mặc kệ cây cũng tốt, đằng điều cũng tốt, Hỏa Cơ Hồ là ông trời của bọn hắn địch. Bao toàn lực ra chiêu, mà Zoro đưa tới ngập trời hỏa hoạn. Mặc ngươi nhiều hơn nữa đằng điều cũng không tế với sự tình. Bùm bùm một hồi kịch liệt nổ vang, hết thảy đằng điều toàn bộ táng thân trong biển lửa. Bao hét thảm một tiếng, thân thể cũng vô lực nằm ở trên bờ biển. Một tấm nguyên bản đắc ý mặt thay đổi trắng bệch sát bạch, không có nửa điểm huyết sắc. Ở trong nước biển ôm Tashiji bơi ra rất xa, Zoro lúc này mới chui ra mặt nước. Tuy là đã bơi ra rất xa, nhưng là xa xa nóng bỏng liệt diễm như cũ nướng khiến người ta nóng rực không chịu nổi. Toàn bộ ngoài khơi đều bị đốt giống như một mảnh hỏa hồng than cốc. Phô thiên sóng nhiệt theo gió thổi trên biển trước mặt thổi vào người, khó chịu không nói ra được. Alo, tỉnh lại đi. Zoro chỉ lo vội vàng chạy trối chết, không nghĩ tới Tashiji lần nữa ngất đi. Thực sự là phiền phức. Bất đắc dĩ thở dài, Zoro chỉ phải lần nữa thi triển chính mình thổ nạp chi pháp, tiến hành cứu giúp. Khái khái. Một lát sau, Tashiji ho khan vài tiếng, mới chỉ có mơ màng tỉnh lại, phát hiện thay mình cấp cứu vẫn là tấm kia quen thuộc mà chán ghét mặt. Tashiji lại muốn hôn mê. Đùng đùng, Zoro không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng ở trên người nàng phát vài cái. Này, đừng ngất a, ngươi liền không thể chơi điểm mới trò gian trá sao? Ngươi hôn mê đừng lo, ta có thể sắp thiếu dưỡng. Ngươi không phải như vậy, ta có thể ngất sao? Hừ, mau buông. Tashiji xấu hổ cựa ra Zoro cánh tay, hướng về bên bờ cũng như chạy trốn bơi đi. Ai, tại sao ư? Ta nhưng là vì cứu ngươi a. Zoro nhún nhún vai, không còn gì để nói. Này, hắn đã chết không có. Đi tới Pau phụ cận, thấy Pau vẫn không nhúc nhích, Zoro tiến lên nhẹ nhàng đá một cước, trong miệng lầu bầu nói: kém chút không có để cho ngươi hại chết. Dù sao Pau năng lực thực sự quá khó giải quyết, dù sao cũng là đi qua đất đỏ đại lộ tên cướp. Tuy là trong đầu đối với người này không có ấn tượng, có thể Zoro tin tưởng, cái này trên thế giới chính mình không biết cường giả, có khối người, dấu bé One Piece dấu lớn manga, vĩ đại cũng chỉ tạo nên một phần nhỏ mà thôi. Liếc Zoro liếc mắt, Tashiji đầu quả tim vẫn thình thịch trực nhảy, lạnh rên một tiếng, dỗi tựa như hừ nói, hắn còn chưa có chết đây. Bất quá đã bị trọng thương, tạm thời không nhúc nhích được, bất quá có thể đánh bại Pau. Trong lòng mãnh liệt hải quân tinh thần trọng nghĩa, hãy để cho Tashiji xông Zoro khen một câu. Người thật có biện pháp. Không nghĩ tới tội ác ngập trời Pau dĩ nhiên thua ở trong tay của ngươi. Trong chốc lát may mắn mà thôi. Trên thuyền còn có rất nhiều bị nhốt nô lệ. Ngươi nhanh lên phái người tới cứu giúp đi. Vừa nói, Zoro xoay người liền muốn cất bước ly khai. Alo, ngươi cứ đi như thế. Tashiji tức giận dậm chân một cái. Muốn đuổi theo, lo lắng nơi đây không ai trông giữ, không thể làm gì khác hơn là lại dừng bước. Làm sao vậy? Người cũng không còn chuyện. Hải tặc cũng bị chế trụ. Còn có chuyện gì sao? Zoro tò mò nhìn Tashiji, nghi ngờ hỏi. Ngươi cứ như vậy chuồn mất sao? Tashiji kiều tích tích cúi đầu, dùng mũi một dạng thanh âm thật thấp nói rằng. Làm sao? Ngươi còn muốn giết ta hay sao? Ta nhưng vừa vặn cứu mạng của ngươi a. Zoro khó hiểu, bất kể như thế nào, chính mình nhưng là ân nhân cứu mạng của nàng a. Nàng tổng sẽ không bởi vì mình chạm qua nàng liền thống hạ sát thủ đi. Ngươi cái này đầu gỗ, đây chính là nhân gia. Lần đầu tiên a. Tashiji tức giận một mạch dậm chân, trong lòng thầm mắng Zoro du mộc não đại. Zoro lăng lăng lắc đầu, cái gì lần đầu tiên? Cứu người không phải đều là thế này phải không? Có thể còn sống so cái gì đều tốt. Ngươi muốn đúng như vậy cứu ta, ta khẳng định cảm ơn ngươi. Đi, ngươi nhiều bảo trọng đi. Tashiji tức giận một mạch dậm chân, Đụng với như vậy toàn cơ bắp đầu óc bất khai khiếu nhân ta si gì thiếu chút nữa điên rồi, hừ. Ta hận ngươi chết đi được. Ngươi không thể cứ đi như thế. Ngươi được đối với ta phụ trách. Đối với ngươi phụ trách. Ta lại không làm sao ngươi. Phụ cái gì chứ? Cứu người còn cứu ra phiền toái. Thực sự là không may. Nói xong, Zoro sợ đối phương tiếp tục vướng víu chính mình. Xoay người chạy. Ngươi, nhìn Zoro thân ảnh đi xa. Tashiji khóc không ra nước mắt. Vẻ mặt u oán. Sau một hồi lâu, Tashiji dậm chân một cái. Cắn chặt hàm răng. Hướng về phía Zoro bóng lưng biến mất la lớn. Roronoa Zoro. Coi như ngươi chạy đến thiên nhai hải giác. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người lần đầu tiên số mệnh gặp lại. Zoro đến đi cũng không biết tên của đối phương. Dù sao cũng là One Piece phía trước tình cảnh. Huống hiện thực cùng One Piece gì đó. Cũng không phải giống nhau như đúc. Cho nên 17 tuổi Zoro cũng không nhận ra đã 19 Tashiji. Thuyền đã bị mình bị hủy. Không có thuyền làm sao rời bến. Zoro vừa nghĩ biện pháp. Một bên dọc theo bãi biển giống như một đầu điên cuồng tốc độ chạy như bay liệp báo tiếp tục tìm. Gì? Có chiến thuyền ngư thuyền. Chứng kiến một cái cũ nát tiểu ngư thuyền. Zoro dường như phát hiện mới đại lục một dạng. Hưng phấn không thôi. Không có gạt tầm. Liền leo lên ngư thuyền. Cởi ra dây thừng. Dương bườm ra biển. Hỏa quyền ấy. Mũ rơm lắp phi. Nhị ca Sabo. Cái nào lần đầu tiên rời bến. Không phải hoa cái thuyền nhỏ tồi tàn à. Cùng bọn họ so với. Zoro cũng không coi là bất kham. Nhưng là một ngày chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Đi ở đại hải chi thượng. Phần kia hưng phấn cùng mừng rỡ. Không đến thời gian nửa ngày đã bị vô tình sóng gió nuốt chửng lấy rơi sạch sẽ. Zoro chèo thuyền nhỏ. Mới vừa rời đi bãi biển không xa. Bầu trời phong vân đại biến. Vô tình bão táp nói đến là đến. Lần đầu tiên xuất hành. Lão thiên gia sẽ đưa cho mình như vậy một món lễ lớn. Thật đúng là bi kịch. Cuồng phong đem Zoro ngồi một chiếc thuyền lá nhỏ. Vô tình ném đi xuống biển. Vài cái sóng lớn vọt tới. Cái kia nhỏ đến đáng thương thuyền nhỏ. Trong chớp mắt liền triệt để táng thân Long Cung. Đáng giận hơn là. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu. Không chết không ngớt. Liều mạng hướng trên đầu rơi đập. Cả người ướt đẫm thấu Zoro. Ướt sũng một dạng dị thường chật vật. Dưới có lạnh như băng nước biển. Trên có vô tình mưa xối xả, bên người lại có hay không tẫn cơn sóng thần. Phần đãi ngộ này, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Làm sao bây giờ? Muốn trốn tránh đã không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng cố nén. Một đêm này, cho Zoro để lại khó có thể ma diệt thống khổ ký ức. Bão táp điên cuồng tứ ngược suốt cả đêm. Phía chân trời phất hiểu, húc nhật đông thăng thời điểm. Bầu trời lúc này mới trong, nếu không ỷ vào thân thể tố chất cường hãn, thủy tính kinh người, Zoro đã sớm dẹp đường hồi phủ trở về địa ngục ôm trong ngực. Trời mặc dù tình liễu, nhưng là, hành hạ cả đêm Zoro, cũng đã sức cùng lực kiệt, trên người vừa đói lại lạnh, muốn không phải ý chí đầy đủ kiên định, cố gắng đã chết từ lâu, lúc này nếu có thể gặp phải một tòa Kojima. Hoặc là tới một chiếc thuyền lớn thì tốt rồi. Người, lúc nào nhất tuyệt vọng? Đó chính là nhìn không thấy hy vọng thời điểm. Mịt mờ đại hải chi thượng. Ngoại trừ bầu trời khi thì bay qua mấy con bạch âu. Lại không nửa điểm vật còn sống. Ngay cả một bóng người cũng không có. Người cường hãn đến đâu? Đối mặt loại này khốn cảnh. Cũng sẽ dần dần trở nên tuyệt vọng. Thời gian đang dần dần trôi qua. Zoro chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm, khí tức càng ngày càng yếu. Cuối cùng mí mắt trầm xuống, càng lại cũng không mở mắt ra được. Theo sóng biển, hôn mê thân thể ý trôi. Nếu như lúc này có hung mãnh hải thú thường lui tới, đáng tin sẽ không bỏ qua mỹ vị như vậy, món ngon. Không biết qua bao lâu, một con thuyền thương thuyền từ đường này quá, sang trọng thương thuyền. Chở đầy rời bến chơi trò chơi nam nam nữ nữ chậm rãi đi. Trên thuyền oanh ca yến hót. Náo nhiệt phi phàm. Cùng phiêu trong nước đã gần chết Zoro hình thành tương phản to lớn. Nhân gia thành thạo vui. Hắn nhưng ở chờ chết. Thuyền trưởng, hải lý có người. Đầu thuyền thủy thủ đi qua ống nhòm. Rất nhanh phát hiện phiêu phù ở trong nước Zoro. Vội vàng hướng dẫn đầu thuyền trưởng hội báo. Là, vâng, đúng. Người chết vẫn là người sống. Không phải tinh tướng. Đánh lên đến xem. Nếu như chết, liền trực tiếp vứt xuống hải lý làm mồi cho cá. Nếu là sống trên người không có tiền cũng vứt xuống hải lý. Có tiền mới có thể giữ lại. Cầm đầu thuyền trưởng, hiển nhiên cực kỳ tham lam tốt lợi. Không có nửa điểm chỗ tốt. Hắn là tuyệt đối không thể cứu người. Không hẳn sẽ võ thuật. Thủy thủ đem thuyền lớn tới gần Zoro. Buông dây thừng. Hai cái to con thủy thủ theo dây thừng lặng lẽ bỏ xuống phía dưới. Phí hết đại kính mới đem Zoro kéo đi lên. Phát thông một tiếng, sớm đã hôn mê Zoro bị nặng nề ngã tại trên bong thuyền. Thuyền trưởng cúi người xuống, hầu gấp ở Zoro trên người lục lọi một lần. Cuối cùng rất là thất vọng thở dài. Lạnh rên một tiếng, lại là một cùng quỷ. Người đến cho ta vứt xuống trong biển. Thuyền trưởng, thanh kiếm này không biết có đáng tiền hay không? Có người chứng kiến Zoro tay trái nắm thật chặt một thanh trường kiếm. Nhất thời tranh công tựa như hướng thuyền trưởng hội báo. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.